Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tiên sinh làm việc thật không quân tử. A Lương bởi vì lòng hiếu thuận của anh mới bán tranh cho anh. Anh lại lừa gạt cô ấy. Còn hại cô ấy từ bỏ cuộc thi. Thật sự là hơi quá đáng. Phó Ngự Phong cười nhẹ. Lừa gạt, tôi không bao giờ gạt người. Ôn Lương chỉ muốn trợn mắt nhìn anh xem thường. Cũng không gạt người. Ha ha, nhưng thật ra cô Ôn Lương. Có phải vì chữ hiếu của tôi mà cô ấy bán bức tranh cho tôi hay không? Cô ấy phải biết rõ nhất. Hơi thở của Ôn Lương trở nên nặng nề hơn một chút. Giờ phút này, cô hít một hơi thật sâu và kéo Khổng Tự Bạch nói. Anh Tự Bạch, đi thôi. Đừng bận tâm đến tên tiểu nhân đê tiện này. Tiểu nhân đê tiện, Phó Ngự Phong hai mắt tối sầm. Nhìn chằm chằm Ôn Lương phía sau Khổng Tự Bạch. Cảnh cáo trong mắt hiện lên rất rõ ràng. Ôn Lương đã tính ra rõ ràng rồi. Anh nhất quyết không buông tha cho cô. Cô có nhượng bộ quá nhiều cũng vô ích. Khổng Tự Bạch vẫn còn rất tức giận. Nhưng thấy Ôn Lương liên tục thuyết phục mình. Cho rằng cô là nạn nhân thực sự của vụ việc này. Anh ta gật đầu. Được rồi. A Lương, nghe lời em. Đối với một người như vậy, anh cũng không còn gì để nói nữa. Ôn Lương bước tới thu dọn đồ đạc. Điều chỉnh lại cảm xúc. Cười nói với Khổng Tự Bạch. Anh Tự Bạch, đi thôi. Phó Ngự Phong bình tĩnh nhìn hai người đi khỏi. Rồi lên tiếng trầm giọng hỏi thôn trưởng bên cạnh. Hai người này ở trong thôn làm cái gì? Thôn trưởng kinh hãi. Tôi không biết. Hẳn là tới để lấy cảnh. Nhưng rất hiếm khi có người đến đây vào tháng 11. Phó Ngự Phong chế nhạo. Lấy cảnh sao? Khổng Tự Bạch và Ôn Lương không đi bao xa thì tìm được nhà trọ. Hai người một phòng. Chủ phòng hơi ngạc nhiên nhìn họ. Hiển nhiên không ngờ cặp đôi trai tài gái sắc này lại ngủ phòng riêng. Bà ấy cười kha kha. Vỗ vai Khổng Tự Bạch. Anh bạn trẻ. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần cố gắng lên. Khổng Tự Bạch. Ách. Ôn Lương ở phía trước không hiểu chuyện phương ngữ ở nơi này. Cô thấy gia chủ nói chuyện với Khổng Tự Bạch. Trong lòng tưởng muốn giải thích. Nghi ngờ nhìn về phía Khổng Tự Bạch. Anh Tự Bạch, cô chủ nói gì vậy? Khổng Tự Bạch hơi giật mình. Bật người phản ứng. Anh ta đi. Tới. Trên mặt mang theo nụ cười. Không có chuyện gì. Bà ấy nói nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở đây tương đối lớn. Chúng ta hãy chú ý giữ ấm. Ôn Lương nghe vậy trong lòng cũng ấm lên. Nhìn về phía dì chủ nhà. Và mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn gì? Cô nói tiếng phổ thông Hà Lan. Vừa nói xong, cô đã thấy khuôn mặt của chủ nhà hơi kỳ lạ. Ngay sau đó, bà ấy đã liếc nhìn Khổng Tự Bạch với một nụ cười. Mỉm, cười, không nói gì với hai người. Nói, mời đi cùng tôi. Ôn Lương hiểu được câu này. Bước nhanh theo chủ nhà. Đi được hai bước liền phát hiện Khổng Tự Bạch không có đi theo. Ôn Lương cất bước quay lại nhìn anh ta. Nụ cười lan tràn. Anh Tự Bạch, nhanh đi thôi. Khổng Tự Bạch cảm thấy tim mình loạn nhịp. Mỉm cười. Cách chương.